Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 680 tiền đồ sáng lạng. Bình rượu cũng chưa hoàn toàn bạo liệt, nhưng là đã nứt ra rồi. Đỏ thắm rượu đỏ, cứ như vậy theo đầu của đối phương một đường lướt qua gương mặt. Trượt đến rồi đối phương trong cổ áo của... Đưa tới đối phương nửa bên gò má màu đỏ tươi một mảnh. VKVKVKPBTXT. Còn mặc cho chẳng ai nghĩ tới. Trên đường cư nhiên ra như thế cái ô long. Rượu chát này cư nhiên đập lầm người. Bất quá, cái này ở Trần Uy đại thiếu gia xem ra. Cũng không có gì đáng lo. Ngược lại hắn mỗi tháng đều sẽ đập trúng mấy cái như vậy vô tội người đi đường. Đập chết coi là đối phương bất hạnh, đập bất tử coi là đối phương gặp may mắn, chính mình cùng lắm thì một lần nữa đập một lần chính là. Trần Uy thu qua cái chai, trên mặt uy thế không giảm, uy hiếp nói, cút, đừng tại lão tử trước mặt vướng bận, có tin hay không lão tử đập ngươi bán thân bất toại. Hạ Tân đụng phải người chính là lão Vương phảng phất bị định cách thông thường. Nhìn chằm chằm Trần Uy không nhúc nhích, hai tay của hắn đang treo ở giữa không trung cởi ra một mảnh kẹo cao su. Chuẩn bị nhai kẹo cao su xem chàng trò hay, không nghĩ tới trong chớp mắt, bình rượu kia liền hướng hắn bắt chuyện tới rồi. Cái này một chai xuống phía dưới, đập trước mắt hắn có điểm say xe, còn không có phục hồi tinh thần lại, bất quá. Trần Uy nói tiếp lời nói làm cho hắn phục hồi tinh thần lại rồi. Nhất là Trần Uy nói xong tin tưởng đi ấn đầu hắn. Muốn cho hắn lăn xa điểm. Trước hết phản ứng lại. Ngược lại thì lão Vương bên người thoạt nhìn 30 hơn tuổi trung niên nhân. Nam nhân quá sợ hãi nói. Ngươi làm cái gì? Ngươi biết hắn là. Nhưng mà đối phương nói được nửa câu liền nói không được nữa. Bởi vì tại chỗ có người phản ứng kịp trước, lão Vương thật nhanh tự tay, đoạt lấy Trần Uy trong tay rượu đỏ, bịch, một tiếng, tương đương hung ác đập Trần Uy trên ót, trực tiếp đem cả người hắn đập gục xuống, cũng không biết là huyết, vẫn là rượu chát chảy đầy đất, tặc hung ác độc địa, trực tiếp đem Trần Uy đập mộng vòng. Lão Vương đập xong lập tức lại cầm lấy Trần Uy cổ áo của đem hắn bắt. Lạnh lùng nói, ngươi rất nghiêu so với có phải hay không? Ta, nói còn chưa dứt lời. Áp chứ Hạ Tân ba cái bảo tiêu lập tức động. Bọn họ cũng không còn ngờ tới. Người cố chủ này ở ngay trước mặt bọn họ đã bị người đập. Tự nhiên lập tức buông tha Hạ Tân. Ưu tiên bảo hộ Trần Uy lại nói. Hai người liền hướng về phía lão Vương quá khứ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở ba người chạy qua Hạ Tân bên người thời điểm, Hạ Tân một cước vấp ở người cuối cùng, cũng là vừa mới dẫn đầu túm tay hắn người, có cừu oán hắn tại chỗ liền báo, đối phương cũng không còn nghĩ đến Hạ Tân biết phản kích. Lần này có điểm bất ngờ, Hạ Tân một cước đem đối phương sấy. Đối phương còn muốn lấy tay chống đỡ thân thể. Hạ Tân theo sát mà xoay người lại một cước. Từ trên xuống dưới, dùng chân gót đập vào đối phương sau nơi cổ. VKVKVKPBTXT. Còn đây là Lãnh Tuyết Đồng đã từng dùng để đánh hắn nhất chiêu. Cũng là tặc ngoan, dù cho đối phương ăn no trải qua huấn luyện. Nhất chiêu để đối phương trực tiếp vựng quyết. Xem như là bang lão Vương giải quyết một cái, cũng tại chỗ báo thù cho mình rồi. Sau đó phát hiện lão Vương cùng hai cái bảo tiêu đánh nhau. Hạ Tân nhân cơ hội tiến lên, bắt lại nửa đoạn bình rượu hướng về phía Trần Uy lại là liền đập rồi đến mấy lần. Đối diện quá nhiều người, phía trước hơn 20 người an ninh bảo tiêu, phía sau lại một đống cùng học cao phú soái. Hạ Tân không có ngốc đến cùng đối phương liều mạng tình trạng. Nói chung, đập xong vài cái coi là kiếm về. Quay đầu kéo Hiểu Hàm bỏ chạy. Còn dư lại để lão Vương tự cầu nhiều phúc đi. Bất quá lão Vương cũng không ngốc. đang cùng hai cái bảo tiêu qua hai chiêu sau đó, cũng theo chạy ra ngoài. Ba người đồng thời chạy tới trong viện. Lão Vương thở hổn hển nói rằng, anh em tốt, quả nhiên giảng nghĩa khí, không nói hai lời, bỏ lại ta bỏ chạy a, tận lực giúp người gạt ngã một cái, ngươi đánh đầu óc người túi, nhân gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói chung, đối phương 40, 50 người đâu, có thể chạy một cái a. Ngươi hướng bên phải ta hướng bên trái a. Trần Uy lung la lung lay đứng lên, nói, muốn chạy, các ngươi ngày hôm nay một cái đều chạy không được. Bắn, hai cái này tạp chủng đều đừng cho ta buông tha. Cho ta bắt lại đánh cho chết. Đánh chết đánh cho tàn phế tính cho ta. Đánh chết đánh cho tàn phế. Ha ha, ngươi rất nhiều người phải. Lão Vương lau mặt lên rượu đỏ. Khát máu liếm cửa, nhìn chằm chằm Trần Uy cười lạnh nói. Ta liền ứng ngươi những lời này. Ngươi rất nhiều người, cũng may huynh đệ của ta cũng không ít. Lão Vương cười lạnh một tiếng, vỗ tay một cái, lập tức cũng có chừng 20 cái tây trang đen nhân vọt vào sân. Sao, ta hắn sao cũng là ngày đầu tiên kể bên đập. Lão Vương nói chỉ một ngón tay, chỉ vào Trần Uy nói. Bắn. Chỉ cần là với hắn một phe hết thảy bắn phế đi. Đánh chết đánh cho tàn phế tính cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngày hôm nay người nào so với ai khác cứng rắn. Lúc đó chàng diện lâm vào cực độ hỗn loạn. Mấy chục người ở đây trong đất quần ẩu. Tô Hiểu Hàm có chút sợ nắm chặt Hạ Tân tay. Nàng vốn là nhát gan. Tự nhiên sợ hơn loại này quần ẩu cảnh tượng. Một là sợ đánh lộn loại sự tình này, hai là sợ đánh thua liền đến phiên Hạ Tân tao ương. Bởi vì thoạt nhìn là đối phương nhân số chiếm ưu, cũng may Hạ Tân cũng không phải ăn dưa quần chúng vây xem. Không có xem náo nhiệt lạc thú, lôi kéo Tô Hiểu Hàm trước hết từ cửa sau đi ra. Bảo đảm chính mình cùng Hiểu Hàm an toàn tối trọng yếu. Lão Vương cười lạnh trông coi phía trước đánh nhau một đám người. Hắn bên này hắc y nhân hiển nhiên so với phía đối diện lợi hại hơn. Dễ dàng là có thể đem người đối diện đánh ngã. Bất kể là bảo tiêu, bảo an, vẫn là phú gia công tử ca. Dù sao cũng đứng tại đối diện đều đánh. Nhất là đối phương Trần Uy. Hắn càng là tự mình chỉ huy đánh cho chết. Trước tiên đem một tay cắt đứt lại nói, hắn hiện tại rất nóng nảy, cười lạnh giễu cợt nói, a hát, chính là vài cái dân đen, có chút hơi tiền, mượn mình làm hồi sự đúng vậy, theo ta túm, hắn là muốn cùng Hạ Tân nói chuyện, vừa quay đầu, mới phát hiện Hạ Tân đã không thấy, dựa vào, cư nhiên bỏ lại ta chạy, ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân lôi kéo Tô Hiểu Hàm. Dọc theo hai bên đèn hồng liễu xanh phố vẫn chạy, thẳng đến Tô Hiểu Hàm, ai nha, một tiếng, sức chút nữa ngã xuống đất, Hạ Tân chỉ có dừng lại tự tay đỡ nàng. Tô Hiểu Hàm chật vật đứng lên, khổ bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nói, giày cao gót, gót giày chặt đứt, chân không có sao chứ, không biết, có đau một chút, a, Hạ Tân nhìn chung quanh một chút. Cảm giác không thể ở quá rõ ràng địa phương, liền lôi kéo Tô Hiểu Hàm đi vào phụ cận một chỗ công cộng công viên. Đi vào rồi trong đình, hai người ở trong đình bên ngồi xuống, Hạ Tân giơ lên Tô Hiểu Hàm đùi phải, giúp nàng đem giày cởi, cầm lấy viên kia nhuận mịn màng chân bó nhìn một chút. Không có việc gì, chắc là không cẩn thận lừa gạt đến đi, nhất điểm hồng cũng không có. A hát, dường như cũng không làm sao đâu. Tô Hiểu Hàm thật thấp ứng tiếng, muốn quất trở về chân, lại không muốn rút chân về. Bị Hạ Tân như vậy cầm lấy chân bó, nàng có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ. Ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại đã trở về? Ta, nhớ tới, Trần Uy còn thiếu ta một trận đánh đâu. Ta đây không trở lại tìm hắn tới sao? A hát, nói xong, hai người cũng đều không nói. Tô Hiểu Hàm cúi đầu nhìn xuống đất bản, phảng phất đang nghiên cứu trong đình sàn nhà văn lộ. Hạ Tân còn lại là nhìn xa xa ánh trăng, thỉnh thoảng biết len lén liếc một cái Tô Hiểu Hàm, hồng hồng gương mặt kiều diễm, cũng không nói chuyện. Hạ Tân kỳ thực muốn nói điểm cái gì, có thể lời đến khóe miệng, liền lại không biết nên nói cái gì. Có đôi khi chính là như vậy, rõ ràng lời muốn nói có rất nhiều, có thể đến rồi muốn lúc nói, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu rồi. Cuối cùng vẫn là Tô Hiểu Hàm mở miệng trước, hỏi một câu, những người khác đâu? Bọn họ không có tới, chỉ một mình ngươi trở về. Ân, xe lửa chạy đến Hải Ninh, ta liền đổi xe đã trở về. A Hát, thản nhiên nói cho ngươi biết ta ở nơi này. Ân, giữa hai người một hỏi một đáp hiển nhiên đều có chút câu nệ. Ngươi liền chạy trở lại. Ân, Hạ Tân gật đầu. Tô Hiểu Hàm dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, bọn họ người nhiều như vậy, ngươi cũng thực có can đảm tới. Hạ Tân cười một cái nói, thật không dám, ta cũng không phải cao thủ võ lâm, không có cái loại này lấy một địch 100 năng lực. Cho nên không phải lược thi tiểu kế sao? A Hát, A Hát, Hạ Tân vừa nói như vậy, Tô Hiểu Hàm liền hiểu, vừa mới ngươi bị bắt thời điểm, đột nhiên liền nấu cơm, lửa kia là ngươi thả. Hạ Tân đoan chính thần sắc cải chính nói, không nên nói bậy, phóng hỏa là vi pháp, cháy hỏng đồ đạc phải bồi thường, đó là bọn họ chính mình chúc mừng sinh nhật, không cẩn thận cháy. Tô Hiểu Hàm con mắt cong lên tựa như trăng nha, bưng cái miệng nhỏ nhắn liền cười mở, ngươi cũng cố gắng hư, cũng không biết ngươi làm sao làm được. Tắt đèn hát khúc ca sinh nhật thời điểm, một cây nhanh đốt xong ngọn nến, một ít giấy, một điểm dầu, hướng bên cạnh cửa hàng dưới là có thể làm xong. Thời gian vừa đến liền, Tô Hiểu Hàm nhất thời có chút kính nể nhìn Hạ Tân. Nhẹ giọng nói, nghe giống như thám tử lừng danh Conan bên trong vụ án giết người. Người thật thông minh, rất đơn giản, hơn nữa ta cũng không còn coi là tốt, vốn định thừa dịp loạn mang ngươi đi ra, không nghĩ tới vẫn là suýt chút nữa. Ân, ít nhiều ngươi người bạn kia, hắn không có sao chứ, không có việc gì. Hạ Tân suy nghĩ một chút, lại củ tránh dưới, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không có chuyện gì à? A Hát, hai người phảng phất như bình thường bằng hữu vậy, trò chuyện, nói chút việc vặt. Chỉ là trò chuyện xong lời nên nói, lại lần nữa không nói. Về phần tại sao gặp phải loại tình huống này, đơn giản là trong lòng hai người đều có lời muốn nói, muốn hỏi sự tình, muốn nghe đến đáp án. Chỉ là dù ai cũng không cách nào mở miệng trước, đến cuối cùng vẫn là Tô Hiểu Hàm ấp a ấp úng hỏi một câu, ngươi trở về là bởi vì muốn đánh Trần Uy sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Hạ Tân gật đầu. Vậy bây giờ có phải hay không liền phải đi về? Hạ Tân lần nữa gật đầu. Tô Hiểu Hàm nhìn Hạ Tân liếc mắt, sắc mặt tối sầm lại, rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, do dự dự hỏi, ngoặc kép chấm chấm, có hay không? Một chút, ném một cái ném, ít ỏi ở vì ta. Tô Hiểu Hàm nói rằng phân nửa bị người cắt đứt. Ai nha, để cho ta một trận dễ tìm, có thể tính tìm được ngươi. Ngẩng đầu một cái liền thấy lão Vương lớn cất bước hướng về đình đã đi tới. Các ngươi cũng quá giảng nghĩa khí, bỏ lại ta liền chạy a. Hoàn hảo ta thấy giày này cây một đường tìm tới. Hạ Tân không đỏ mặt chút nào xông lão Vương cười cười. Ta vừa nhìn, biết là ngươi là lòng ôm chí lớn, tiền đồ sáng lạng. Tương lai vô khả hạn lượng, làm sao có thể sẽ ở nơi đó rồi ngã xuống đâu. Điểm nho nhỏ này thất bại đối với ngươi mà nói, không đáng kể chút nào. Ngạch, lão Vương ngẩn người, vẻ mặt im lặng nhìn Hạ Tân. Ngươi nói như vậy, làm ta đều thật ngại quá chửi rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.